Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, sống ở gian nan khổ cực. Chết bởi yên vui, chiến, làm sao chiến, Dư Thản Chi cười lạnh một tiếng, đã nghĩ mở miệng châm chọc, có thể lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Diệp Viễn thân phận bây giờ không giống nhau. Hắn xen vào nữa không tốt chính mình cái miệng này, thì không phải là bị bắt hồi thực lực đơn giản như vậy. Quả nhiên, Huyền Cơ liếc hắn một cái. Cái nhìn này, nhường hắn như rớt vào hầm băng. Bất quá, Dư Thản Chi nghi vấn. Đồng dạng là mọi người nghi vấn. Làm sao chiến? Diệp Viễn chậm rãi nói. Vô luận thế nào, chiến đấu mới là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Mặc kệ là 100 năm, vẫn là 1.000 năm, có thể đề thăng nhiều ít thực lực, thì nhìn chúng ta tạo hóa. Diệp Viễn tuy có thể dùng thời gian pháp tắc bồi dưỡng cường giả. Có thể bởi như vậy, hắn liền không có thời gian đi tu luyện. Hơn nữa, muốn chế tạo một cái có thể dung nạp ngàn vạn võ giả tiểu thế giới. Bản thân liền muốn tiêu hao cực đại tinh lực. Vô luận là trước đây thiên ẩn thế giới, vẫn là hiện tại nguyên thủy chiến giới, đều tiêu hao hai vị Huyền Cơ thiên đế vô số nhân lực vật lực. Cũng không phải là một lần là xong sự tình. Loại phương pháp này, đối với hiện tại loại tình thế này mà nói, hiển nhiên đã không quá áp dụng. Lôi Tổ sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, đây coi là biện pháp gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, cái kia nếu không đâu, mấy người các ngươi đạo tổ vọt tới thần tộc đi, đem bọn họ thủy tổ toàn bộ thủ tiêu. Lôi Tổ thần sắc cứng lại, lập tức câm miệng, tam đại đạo tổ đồng thời xuất thủ, cũng không làm gì được thiên kình, bọn hắn đi tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Một trận chiến này, triệt để nhường song phương kiêng kỵ lẫn nhau đứng lên. Thượng Hành trầm ngâm sau một lát, đột nhiên lên tiếng nói, ta ngược lại là cảm thấy phương pháp này làm được. Lần trước diệt thế đại chiến, chúng ta bên này cường giả mặc dù gần như chết hết, nhưng bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Trừ thiên kình ở ngoài, hắn thủy tổ trạng thái cần phải còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Luận cao thủ số lượng, chúng ta các tộc chung vào một chỗ là bọn hắn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, coi như lấy mạng người đáp, cũng đem bọn họ đè chết. Chúng ta bên này thiếu nhất là có thể cùng thiên kình đánh một trận chiến lực. Nói đến đây, Thượng Hành sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, nói, thiên kình không chết, dù là đem thần tộc người khác toàn bộ giết sạch, cũng là chuyện vô bổ. Hắn chiến lực đã cường đại đến có thể không nhìn nhân số. Lời đến nơi đây, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Viễn trên người. Nếu như nơi đây có một người có thể đạt được thiên kình cao độ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vạn cổ chi thanh thánh, lưu lại truyền thừa, phá vỡ thần tộc thống trị, trên đời này còn có ai? Huyền Cơ vẻ mặt nghiêm túc nói, Thanh Thánh đại nhân, ngươi, có thể chứ? Diệp Viễn lắc đầu nói, thời gian quá ngắn, ta cũng không biết được chưa? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a, đến nước này, đã không có biện pháp khác, duy chiến mà thôi. Nói, hắn quay đầu hướng Bất Trắc chi tử nhóm nhìn lại, bình tĩnh nói, các ngươi, có ai nguyện ý cùng bản thánh cùng đi sinh tử sao? Ta... Diệp Viễn lời còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh đã đứng ra, không phải người khác, chính là Vạn Chân, ta, còn có ta, ngoặc kép, rất nhanh, liền có không ít người đứng ra, bất quá, nhiều người hơn nhưng là hai mặt nhìn nhau, hình như có ý lùi bước. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi khe khẽ thở dài, nói, thời đại thay đổi, lòng người cũng thay đổi a. Còn nhớ kỹ Huyền Thánh Tử vì đạo lúc, có nhiều hào phóng hạng người. Cái kia một đời những thiên tài, cũng dùng hành động thực tế, an ủi huyền thánh trên trời có linh thiêng. Có thể kỷ nguyên này, nhân tộc tại an nhàn trong hoàn cảnh đợi quá lâu, dù là biết rõ đã đến sống còn trước mắt, bọn hắn như trước không muốn liều mạng một lần, bởi vì bọn họ không có lãnh hội qua loại kia khuất nhục tư vị, không có khuất nhục chi tâm, nào có liều mạng ý chí. Thượng Hành cười lạnh nói, sống gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, chứng kiến những thứ này thứ tham sống sợ chết, bản tổ ngược lại là có chút hối hận trước đây gây nên. Huyền Cơ đồng dạng cười lạnh nói, sợ chết, thường thường chết nhanh hơn. Diệt thế chi chiến, không ai có thể không đếm xỉa đến. Các ngươi cho rằng không đi, liền có thể còn sống sót sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới lại có một số người đứng ra. Phần lớn người, như trước trong lòng còn có may mắn, e rằng, có thể còn sống sót đâu. Trời sập xuống, luôn có người cao chịu lấy. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, còn lại, đều đi thôi. 1000 người, cuối cùng đứng ra, chỉ có không đến 300 người. Nhường Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn, là Bàng Chấn cũng đứng ra. Hắn cùng Bàng Chấn thật có chút không hợp nhau. Không có nghĩ tới tên này còn có chút tâm huyết. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nói, các ngươi lưu lại, có biết muốn đối mặt là cái gì? Vạn Chân lập tức đáp, đại trượng phu, chết thì chết ngươi, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, cũng dám nói rằng thiên tài. Những người kia, một thanh số tuổi thật là sống đến thân chó đi lên. Bàng Chấn hừ lạnh nói, ta Bàng gia, có thể thứ tham sống sợ chết. Lão tổ dám chiến, ta Bàng Chấn làm thế nào có thể như vậy không có can đảm. Cửu đại đạo tổ, đều là từ trước kỷ nguyên qua đây. Mặc dù khi đó, thực lực bọn hắn cũng không tính đỉnh tiêm. Nhưng cuối cùng là vì vạn tộc nổi dậy chiến đấu qua. Lôi tổ mặc dù hỉ nộ không lộ, nhưng hắn trong mắt cũng lộ ra lau một cái nhỏ không thể thấy tự hào. Trải qua thời đại kia người, là sẽ không dạng này trái phải rõ ràng trước mặt. Dẫm chân tại chỗ, Diệp Viễn cười nói, không sai, ngươi ngược lại để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật, người không bức ép một cái chính mình, có đôi khi thật không biết chính mình tiềm lực bao lớn. Chiến đấu mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là đột phá nhanh nhất thủ đoạn. Thần tộc cường thủ như mây, lại không có so với cái này tốt hơn đá mài đao. E rằng một trận chiến này, chính là các ngươi phong tổ chi lộ. Còn lại bất trắc chi tử toàn thân chấn động, trong ánh mắt lập tức dấy lên ý chí chiến đấu. Phong tổ, đối bọn hắn mà nói, cũng là cực đại mê hoặc. Một trận chiến này mặc dù hung hiểm, nhưng nếu là chịu nổi, chính là bằng phẳng đại đạo. Trong các ngươi, có vài người thiên phú không bằng những người kia. Thế nhưng ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi có thể còn sống sót, tương lai thành tựu tất nhiên cao hơn bọn họ. Diệp Viễn kiên định nói, Huyền Cơ nói, trăm vạn bất trắc chi tử bên trong, khẳng định cũng có không ít người nguyện ý gia nhập. Ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ triệu tập qua đây. Những người này, liền do Thanh Thánh Đại Nhân phụ trách. Diệp Viễn gật đầu, nói, còn có một việc, muốn nhờ ngươi. Huyền Cơ nói, chuyện gì? Thanh Thánh Đại Nhân xin cứ việc phân phó. Diệp Viễn nói, cho ngươi mượn nguyên thủy chiến giới dùng một lát. Nhường ta đan tháp đan đạo cường giả tiến vào bên trong ngộ đạo. Có nơi đây thời gian gia tốc, nói không chừng có thể sinh ra đạo đan cấp bậc cường giả. Huyền Cơ hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, vậy do Thanh Thánh Đại Nhân phân phó. Trước đây, Huyền Cơ chướng mắt đan đạo, là bởi vì đan đạo truyền thừa đã đoạn tuyệt, nhưng bây giờ hắn biết rõ, thượng cổ đan đạo truyền thừa, vốn là Diệp Viễn lưu lại, vậy hắn còn có cái gì do dự? Diệp Viễn ngày xưa tại Thiên Ưng đạo tràng truyền đạo, liền đem những cái kia đan đạo cường giả dẫn vào đại đạo. Có thời gian pháp tắc thêm được, ai biết có thể hay không sinh ra đạo đan cấp bậc cường giả đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.